Thần khống thiên hạ, chương 2025, phong thần đàn phong thần bảng 2, góc truyện audio.com, có thiên thần vương chỉ hơi xuất sắc giống như khách qua đường, chỉ là vừa mới lên bảng liền lập tức lại biến mất. Vị trí trên bảng bị người khác chiếm lấy, mà có số ít chính là đột phá đến bán thủy thần hoặc là trở thành chí tôn đích thực nên xếp hạng sẽ tự động biến mất để cho từ phía sau bổ sung hoặc để lại chỗ trống phía sau kia. Mặt khác cũng có bộ phận là xông vào một vài bí cảnh rồi bất ngờ tử vong hoặc là bị hung thú giết chết, vậy suất của bọn họ cũng sẽ bỏ trống. Cho nên, cứ sau mỗi 100 năm thì xếp hạng đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít có suất bỏ trống tạo điều kiện cho các thần vương khác đến tranh đoạt. Đối mặt tình huống sư nhiều cháo ít, mỗi suất thiên thần vương này tự nhiên trở nên thập phần nóng bỏng tay. Mỗi một ai mà cảm giác chính mình có thực lực thần vương đều muốn tranh đoạt lấy suất ấy, mà trong đó tự nhiên khó tránh khỏi sẽ phát sinh va chạm kịch liệt dị thường. Có thể nói, cuộc chiến vì một suất trong bảng phong thần có thể dùng từ trời long đất lở để hình dung. Xứ sở thiên long mở mang vô biên vô tận thế lực lớn nhỏ nhiều vô số kể. Cường giả thần vương tuy là chỉ chiếm một vài phần vạn số người ở đây, nhưng mà số lượng này cũng tuyệt đối là lớn lao dị thường. Thần vương đỉnh cao bên trong mỗi một thế lực đều muốn tới lọt vào trên bảng, bọn họ đều sẽ mang theo trọng bảo của thế lực mình để đến đây xông vào cửa ải. Điều này tuyệt đối là một lần thịnh hội mà muôn người phải chú mục hơn bao giờ hết. Phong thần đàn ở vào địa giới trung tâm xứ sở Thiên Long, nên địa giới có tên gọi là phong thần địa. Còn vị trí của phong thần đàn là ở trong không trung của địa giới này. Bên trong nó có cửa ải cực kỳ khó khăn do viễn cổ chí tôn thiết lập. Còn có rất nhiều thần vật đỉnh cao, thậm chí là một chút thần khí cổ và chí tôn thần tài hiếm thấy ở trong đó. Mỗi cái phải dựa vào bản lĩnh và cơ may mà tranh đoạt. Ai có thể một mạch qua ải trảm tướng thuận lợi đạt tới một tầng cuối cùng, ngồi yên được lên trên bài vị phong thần đàn thì liền thu được danh tiếng thiên thần vương. Có thể nói, người muốn thu được vị trí thiên thần vương này đều phải trải qua tầng tầng lớp lớp khảo nghiệm sinh tử cùng với đối mặt rất nhiều đối thủ thần vương đỉnh cao xông vào hắn định chém giết. Danh tiếng thiên thần vương tuy là cao quý vinh quang, nhưng không phải ai cũng dám dễ dàng khiêu chiến. Tất nhiên vinh quang lại há có thể quan trọng như mạng nhỏ sao? Vào lúc phong thần đàn mở ra, ở khắp nơi trong xứ sở Thiên Long cũng đều có được khí thế lên đường cường đại. Rất nhiều người có thực lực ở dưới thần vương đều nhất định phải vô cùng khiêm tốn trong khoảng thời gian này, sợ không cẩn thận liền chọc tới thiên thần vương tương lai thì đó tuyệt đối là một chuyện đại sự muốn lấy mạng người ta. Đồng thời cũng có rất nhiều người vì muốn tiếp cận lần náo nhiệt này, để kết giao với càng nhiều bằng hữu thần vương rất cường đại mà từ ngàn dặm xa xôi chạy tới phong thần địa. Chỉ là những ai có thể đi đến đó không có chỗ nào mà không phải là cao thủ cảnh giới thần vương trở lên. Mà trong số những người này đê giai thần vương chiếm tỷ lệ tuyệt đối là tối thiểu, nhiều nhất là lấy thực lực trung giai trở lên. Phong thần đàn sắp mở, tại phong thần chi địa trên địa bàn mấy vạn dặm đã tụ tập rất nhiều thần vương. Những thần vương này, góc truyện audio.com, có người đến từ thế lực siêu cấp cũng có kẻ đến từ thế lực lớn bình thường. Còn có cả người đến từ thế lực bình thường thậm chí là thế lực ngầm cũng không thiếu một chút tán tu ủng binh. Tóm lại, chỉ cần thần vương cảm giác được chính mình có trọng lượng hoặc là thần vương muốn tham gia náo nhiệt thì đều đi tới nơi này. Bọn họ ai nấy đều cưỡi thánh thú tinh khôn, thân mặc thần giáp tỏa sáng lung linh, cầm trong tay thần khí hiếm thấy trông giống như thiên binh thiên tướng từ bốn phương tám hướng ảo ảo kéo đến, trông uy vũ siêu phàm có vẻ dị thường. Võ giả thông thường nếu mà lại tới đây, chỉ sợ đều bị rất nhiều thánh thú, thần khí trước mắt làm chói chang đến hoa mắt. Những thánh thú biến dị này bình thường rất hiếm thấy, thậm chí là một chút thánh thú cấp bậc cao cấp tương đối tiếp cận thần thú đều vội vàng chạy như bay đến. Bọn chúng ngửa mặt lên trời kêu dài, mang theo khí thế vô cùng vang dội làm kinh động sợ hãi tứ phương. Mà những thần khí này đua nhau tỏa sáng, phát ra từng đạo thần quang màu sắc rực rỡ đem chiếu rọi khắp cả bầu trời tuyệt đẹp không gì sánh bằng. Những thần vương này đến đây đều bỏ lại dáng vẻ khiêm tốn bình thường, đều là tản ra khí thế mãnh liệt. Họ muốn trước khi khai đàn làm kinh động sợ hãi một chút kẻ nhỏ bé chưa chịu mở mắt tránh đến lúc đăng đàn lại gặp phiền toái nhỏ khác, đồng thời cũng là để khoe khoang thực lực của mình hùng hậu đến cỡ nào. Đại đa số thần vương đều là kết bạn mà đến, thực lực của bọn họ đều là tại cảnh giới thần vương đỉnh cao, có bộ phận là cao giai thần vương. Mà ở dưới cao giai thần vương không ai lại nghĩ rằng bọn họ là đến đoạt đăng đàn, chẳng qua là đến xem náo nhiệt thôi. Bọn họ ai nấy đều vội vàng lựa chọn địa bàn rồi bố trí ổn thỏa, bình tĩnh chờ đợi đến lúc khai đàn. Lúc này, từ phương xa đến đây có một đội nhân mã uy thế cực kỳ oai nghiêm, dẫn đến thần vương bốn phía đều vội vàng ghé mắt mà nhìn. Những nhân mã này tổng cộng có 20 người, trước mắt là một toán cùng đến đây với số người nhiều nhất mà cũng là một toán có thực lực dũng mãnh nhất. Thần vương đỉnh cao lại đạt nhiều hơn 10 người, còn lại đều là cao giai thần vương. Không có một người nào là thần vương dưới bậc cao giai. Bọn họ đều là cưỡi thánh thú đạt tới thập giai trở lên, mà người đứng đầu ở giữa kia còn cưỡi trên một con biến dị hoa báo vương. Con hoa báo vương biến dị này lại đã đạt tới thập giai cao giai, lớp da lông trên người có từng đạo vằn vện giống như hoa văn. Nó càng có được một đôi tuyết xí có thể quạt để làm trời giáng băng tuyết, khiến cho tuyết đông lạnh tứ phương. Đứng ở trên con hoa báo vương biến dị này chính là một người trung niên tướng mạo đường đường khí thế. Hai tay của hắn duỗi thẳng, ống tay áo đón gió phơ phất, khí thế bất phàm. Mà dễ thấy nhất của hắn chính là hai hàng lông mày kia của hắn, nó lại dài đến cằm nên dáng dấp hắn có vài phần pha phong thái thần tiên. Đoàn người này đúng là người của siêu cấp thế lực Bắc Tuyết Minh. Mà người trung niên lông mi trắng dài kia được gọi là Bạch Mi Thần Vương Bạch Mộ Tịch, là tồn tại cường đại mới nổi lên trong gần ngàn năm của Bắc Tuyết Minh. Vốn có kẻ nói hắn đã từng đánh nhau ngang tay cùng với Thiên Thần Vương ở trong Bắc Tuyết Minh bọn họ, hiện nay chỉ thiếu một cơ hội nghiệm chứng là có được danh tiếng. Góc truyện audio.com, Thiên Thần Vương, cách chương.